Chương 285. Vụ Tết gặp nguy hiểm. Thả lỏng tâm tư, không tiếp tục tìm kiếm tấm tàng bảo đồ này nữa, Lâm Vân nhanh chóng bay về bệnh Thanh Thủy ở Hồng Kông. Hắn cũng không đi một cách cấp tốc, dù như vậy, nhưng chưa đến một tiếng, Lâm Vân đã đến vịnh Thanh Thủy. Lâm Vân tốn không mấy thời gian, đã tìm thấy đao cửu ở trong một trang viên tư nhân xa hoa. Một vết đao kéo từ mắt trái xuống, trong tay còn cầm một cây gậy golf. Chung quanh có vài tên vệ sĩ, còn có hai người đẹp đang rất bận rộn. Xem ra tên đao cửu này sống cũng không tệ. Lâm Vân đi vào sân golf thì thấy mấy tên đạo sĩ mới phát hiện ra Lâm Vân đã đột nhiên đi vào. Lần lượt xong tới, đao cửu cũng đã nhìn thấy Lâm Vân. Gã nhiều năm sống trong cảnh đau máu, Lâm Vân vừa xuất hiện đã mang lại cho gã một cảm giác nguy hiểm cực độ. Đao cửu thuận tay vứt gậy golf trong tay, rất sắc bén, chầm chầm nhìn Lâm Vân. Lâm Vân không chọn búa giết người, chỉ thuận tay đánh ra vài phát. Bốn tên vệ sĩ và hai cô gái đều bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Đao cửu tráo mắt ra nhìn. Sức mạnh của Lâm Vân nằm ngoài dự liệu của gã. Đao cửu gần như đến nghĩ cũng không nghĩ, liền rút súng ngắn ra, chỉa về phía Lâm Vân, bắn ba phát. Lâm Vân tiện tay chộp ba viên đạn trong tay. Người chính là đao cửu. Nhìn thần sắc bình thản không có gì lạ của Lâm Vân, đao cửu đột nhiên cảm thấy tim gan mình không cách nào để tiếp nhận chuyện ly kỳ trước mắt này. Gã biết rõ uy lực của khẩu súng trong tay gã, khẩu côn đặc chế bán tự động. Tuy tốc độ bay ra không phải là rất lớn, nhưng sự gây hại của viên đạn này lại không nhỏ chút nào. Vậy mà người này lại có thể chộp ba viên đạn vào trong tay. Ta hỏi người đó, người điếc rồi sao? Lâm Vân thuận tay ném một viên đạn về phía đao cửu. Viên đạn này giống như được bắn ra từ khẩu súng ngắn, xuyên qua cổ tay mà đao cửu đang cầm súng. Khẩu côn rơi xuống đất. Đao cửu lúc này mới kịp phản ứng. Một đòn mà Lâm Vân cho gã quả thực quá lớn, gần như quên mất sự đau đớn trên cổ tay mình. Lần đầu tiên phát hiện cái mạng nhỏ của mình quá mong manh, run rẩy đáp. Ta là đao cửu. Lâm Vân đi đến trước một cái ghế, dùng để ngồi nghỉ ngơi và ngồi xuống. Xung quanh là do người giết. Đao cửu sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Hóa ra người này đến là vì chuyện của Xung gia. Đã mấy chục năm rồi, không ngờ vẫn có người của Xung gia tìm đến. Rốt cuộc là có xong hay không? Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lại không dám thừa nhận. Đúng, Xung quanh là do bọn ta giết. Đao cửu trả lời vô cùng cẩn thận. Xung quanh cũng không tính là một mình gã giết, nhưng hiện tại dường như chỉ có mình gã ở đây chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ồ, hay 30 năm trước, các ngươi vì nguyên nhân gì mà giết cả nhà Xung gia? Lâm Phần mang giọng rất lạnh nói. Đao cửu rùng mình một cái, vội vàng trả lời. Ta khi đó chỉ là một tên đệ tử quen, không biết là nguyên nhân gì, chỉ biết nghe theo sự phân phó của lão đại. Phục, một vệt máu bắn qua, một ngón tay của đao cửu rơi xuống mặt đất. Câu trả lời này ta không hài lòng. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Nhưng khi đó ta thật sự... Đao cửu lời còn chưa dứt lại phục một tiếng. Tiếp tục một ngón tay rơi xuống. Ngươi! Đao cửu thấy qua nhiều kẻ không nói đạo lý, nhưng chưa gặp qua tên nào như vậy. Lâm Vân trong nội tâm thầm giận. Tên đao cửu này có thể làm lão đại quá lâu rồi. Tên khốn này, chuyện mà Lý Xuân cũng biết, gã không ngờ nói không biết. Lại một lần nữa vung tay lên, cả cổ tay của đao cửu rơi xuống đất. Kỳ quái, đó là trên cổ tay chỉ chảy ra rất ít máu. Sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Chỉ cần ngươi nói láo thêm nửa từ thì không còn đơn giản như vậy nữa đâu. Cơn tức của Lâm Phần bốc lên đến ốc. Được, ngươi có thể giết ta, ta vẫn không biết gì cả. Đao cửu hùng hổ. Tuy đã tu dưỡng mấy năm nay, sớm đã không còn sự khẳng khái không sợ chết như những năm đó, nhưng tâm huyết thì vẫn còn chút. Huống hồ gã biết rõ mình rơi vào tay tên này rồi thì bất luận như thế nào cũng không thoát được chữ chết. Lâm Phần ban đầu còn chỉ nghĩ sau khi hỏi chuyện của đao cửu sẽ đơn giản mà giết gã đi, không ngờ tên này lại lì lợm như vậy. Một đám lửa tím bốc lên từ lòng bàn chân của đao cửu rồi từ từ cháy bùng lên. Một loại đau đớn như xé rách tim gan truyền đến. Đao cửu hét lớn, nhưng phát hiện mình đã không thể kêu ra tiếng được nữa rồi. Muốn động thủ nhưng phát hiện cả cơ thể không thể động đậy được nữa. Vậy mà gã vẫn không thể ngất đi. Nếu như có thể chết, Đao Cũ muốn mình dù chết đi vạn lần cũng không muốn chịu cảm giác này. Ma quỷ, tha ta ra, ta nói. Đao Cũ muốn gắng sức hô lên, nhưng lời nói đến bên miệng lại không phát thành tiếng. Tinh hỏa màu tím vẫn không ngừng chậm rãi thiêu đốt, để khiến người ta sợ hãi này nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ. Lâm Vân khóe miệng lần nữa lại lộ ra một tia cười lạnh. Đạn trong tay một lần nữa lại bị hắn bắn ra một viên. Một tiếng kêu thảm truyền đến từ căn nhà phía xa. Người bây giờ có thể nói được chưa vậy? Lâm Vân chậm rì rì hỏi. Đao Cửu phát hiện bàn chân mình đã bị lửa thiêu mất một bên. Một ngọn lửa tím nhỏ vẫn cháy dưới chân mình. Gã hận mình sao không ngã xuống. Người này quả thực là có thủ đoạn thông thiên. Người hỏi đi, chỉ cần sau khi ta nói xong, người hãy cho ta một sự thống khoái. Đao Cửu cắn răng nói ra, toàn thân đã ướt đẫm. Lâm Vân không tiếp lời. Đao Cửu biết rõ, nói nhảm nữa cũng không hữu dụng. Chịu đựng sự đau đớn toàn thân nói. Người hỏi những thứ này, ta nghĩ người đã biết ta là người của Tử Ngọ Bang rồi. Hơn 20 năm trước, bang chủ của Tử Ngọ Bang vì bị trọng thương nên muốn cầu xin một viên tuyết liên tử tổ truyền của Sung Gia và đã bị cự tuyệt. Đêm đó, bọn ta đến Sung Gia cướp đoạt viên tuyết liên tử này. Khi ta gặp Sung Quang thì y đã bị trọng thương rồi. Ta lúc đó chém y 3 đao. Khi ta định giết một gã dược sư khác, bọn ta nhận được tín hiệu Sung Gia có cao thủ đến trợ giúp. Người của Tử Ngọ Bang bọn ta đã chết hơn phần nữa. Ta cùng mấy huynh đệ không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành mau chóng thoát thân. Sau khi rời khỏi mới biết bang chủ đã bị cao thủ của Sung Gia giết chết. Những bàn đồ của Tử Ngọ Bang còn lại đang bị giết chóc. Bọn ta trốn không thể trốn, lập tức cùng với một vài huynh đệ nhập cư trái phép đến Hồng Kông. Hiện tại Tuyết Liên Tử đang ở trong tay ai? Lâm Vân lập tức hỏi. Đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Sau khi Lâm Vân hỏi xong, liền trông thấy ánh mắt của Đao Cửu có chút lập lòe, lập tức mang theo một tia thần thức quát. Nói mau! Nếu như ta phát hiện ra ngươi có chút lừa dối, thì ngươi sẽ biến thành đống tro bụi. Đao Cửu rùng mình một cái, vội vàng trả lời. Tuyết Liên Tử do tôi và một người huynh đệ mang đi. Người huynh đệ kia đã chết từ 10 năm trước trong một cuộc chém giết giữa các hắc bang rồi. Về sau thì nó nằm ở trong tay tôi. Lâm Vân nghe vậy rất mừng rỡ, vốn đang tính toán đi tìm vài bang hội khác để hỏi, thậm chí đã tính toán đến tình huống xấu nhất là Tuyết Liên Tử đã bị cao thủ đứng sau nhà Sung Gia kia cầm đi, không ngờ lại dễ dàng tìm được như vậy. Liền giấu giếm thành sắc, tiếp tục quát hỏi, hiện tại người lập tức mang ta đi lấy Tuyết Liên Tử, đừng có tâm tư khác. Người cũng biết ta là người không thể thích lê mê. Đao Cửu luôn miệng nói, tôi đặt nó ở trong hòm sắt. Lời của Đao Cửu còn chưa dứt thì đã bị Lâm Vân xách lên, trực tiếp bay về chỗ ở của y. Lúc này Đao Cửu mới biết chỗ đáng sợ của Lâm Vân, rõ ràng có thể bay được. Nếu không phải toàn thân của y đang đau đớn vô cùng thì y còn tưởng mình nằm mơ. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của y, cho nên đâu dám do dự. Vừa về tới nơi lập tức mở khóa an toàn, lấy một cái hộp ngọc đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân mở ra nhìn, quả nhiên là một cây tuyết liên tử. Không ngờ mình thực sự tìm được một cây tuyết liên tử nghìn năm. Vốn chỉ là đến đây thử tìm xem, vậy mà chỉ cần vài ngày là tìm được tuyết liên tử này rồi. Xem ra bất cứ chuyện gì, cho dù thoạt nhìn không có khả năng, nhưng chỉ cần mình đi làm thì có thể thành công. Tựa như nếu mình cố gắng tu, tăng tu vi để trở về Đại Lục Thiên Hồng, nhỡ đâu mình lại thành công thì sao? Tuy cây thảo dược này là của Sung Gia, nhưng dù sao cũng đã bị cướp đi vài chục năm mới bị mình tìm được. Mình đã thuận tiện giúp Sung Hy trả thù, coi như tuyết liên tử là thù lao. Lâm Vân không hề nói nhảm, vùng tài hóa Đao Cửu thành tro bụi, rồi lập tức trở về Yên Kinh. Tuy hắn rời đi Vũ Tích chưa được 10 ngày, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng cho nàng. Hắn luôn có một cảm giác, địa cầu sắp phát sinh ra một sự việc nào đó. Lúc này, nếu có thể không ly khai thân nhân của mình thì vẫn không nên ly khai. Lâm Vân vội vàng phi hành, mới 10 phút đã trở về Yên Kinh. Khi phóng thần thức kiểm tra thì sắc mặt Lâm Vân lại lập tức đại biến. Hắn rõ ràng không trông thấy vợ của mình ở nhà. Nhẽ ra hiện tại đã là 8 giờ tối, Vũ Tích khẳng định phải ở nhà mới đúng. Nhưng sự thật là chỉ có Liễu Nhược Sương, em gái Lâm Hinh, mẫu thân và mẹ vợ là đang khẩn trương ngồi trong phòng khách, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Lâm Vân nghĩ thầm, Vũ Tích cũng đã là luyện khí kỳ tầng thứ tư, lại học xong được phong nhận, chẳng lẽ có người có thể tạo thành sự uy hiếp cho nàng sao? Sao có thể như vậy? Thần thức quét tới công ty thì vẫn không thấy. Hiện tại thần thức của Lâm Vân đã có thể bao trùm toàn bộ Yên Kinh, nên không chút do dự phóng hết mức. Một phút sau, Lâm Vân giận tím mặt bởi vì hắn trông thấy Hàn Vũ Tích đang bị một tên tu sĩ cũng là luyện khí kỳ ngăn cản ở một nhà xưởng bỏ hoang. May mà chỗ đó chỉ cách đây hơn 100 km, nếu không hắn đã không nhìn thấy rồi. Lâm Vân lập tức bay tới khu nhà hoang đó. Cái tên tu luyện khí sĩ kia có tu vi cao hơn hẳn Vũ Tích, đã là tầng thứ 6. Chẳng lẽ người này chính là luyện khí sĩ mà Tam Gia Gia đã nói sao? Không phải nói những người này thuộc tổ chức dị năng của quốc gia cơ mà. Tôi chỉ cần linh căn của cô. Nói thật, một người có linh căn tốt như cô không giao cho tôi thì thật là lãng phí. Nếu như cô nguyện ý đi theo tôi sẽ không bạc đãi cô. Tôi sẽ thu cô làm vợ bé. Cô phải biết rằng tôi chính là người của tổ chức dị năng quốc gia. Quyền thế của tôi còn lớn hơn người chồng của cô không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải là dung mạo của cô đã đả động tôi, thì tôi đã không mất tâm tư như vậy. Nói thật, tôi còn chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp như cô. Lão công kia của cô tuy có thể khua tay múa chân vài trò, nhưng hắn biết làm điều này không? Nói tới đây, tên nam tử tiện tay phóng ra 3 quả cầu lửa, rồi ném xuống sàn nhà làm bằng xi măng. Lập tức chỗ đó xuất hiện một cái hố. Y liền dương dương đắc ý, nhìn về phía Hàn Vũ Tích. Ngươi là đồ hèn hạ, rõ ràng đã lừa gạt ta tới đây. Lão công của ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Ngươi thuộc tổ chức dị năng của quốc gia thì như thế nào? Ngươi chỉ là một tên bại hoại mà thôi. Hàn Vũ Tích cười lạnh một tiếng, rồi lùi về phía sau vài bước. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đến lúc đó ta hút hết linh căn của cô, lại cưỡng bức cô, xem lão công của cô đến đây thì có thể làm việc gì được. Người này nói xong phóng một hỏa cầu về phía Hàn Vũ Tích. Chỉ là hỏa cầu vừa mới bay tới, rõ ràng lại bay trở về, rồi đánh trả vào người nam tử kia. Lập tức cả người y đều bị ngọn lửa của mình đốt cháy. May mà quy lực của hỏa cầu này không mạnh, nếu không thì y đã xong đời rồi. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Ta tới rồi đây, ngươi có thể làm gì được ta? Hàn Vũ Tích nghe thấy thanh âm đó liền giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy là Lâm Vân, không chút do dự lao tới ôm chặt người Lâm Vân. Lão công, anh đã trở lại. Vũ Tích, không sao rồi, có anh ở đây, em không cần phải lo lắng. Lâm Vân ôn nhu vỗ vỗ bả vai của Hàn Vũ Tích, nhẹ giọng an ủi. Ngươi là chồng của cô ta, ngươi sao tới được nơi này? Tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 kia rất kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Vân. Y biết hỏa cầu vừa nãy sẽ không vô duyên vô cớ đánh trả về mình. Hừ! Lâm Vân chỉ hừ lạnh một tiếng. Tên luyện khí sĩ tầng 6 kia lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, giống như bị một búa gõ vào đầu vậy. Lúc này, y mới biết là mình đá vào thiết bản. Người trước mắt này không những cũng là luyện khí sĩ, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn mình mấy cấp. Ngươi là tên luyện khí sĩ có tu vi cao nhất của tổ chức dị năng kia. Thảo nào mỗi lần tổ chức dị năng tìm kiếm người có linh căn lại tìm được ít như vậy. Nguyên lai là người dở trò quỷ. Rõ ràng có thể hấp thu linh căn của người bình thường để tu luyện. Công pháp của ngươi không sai. Ngươi có biết cái đĩa này không? Lâm Vân nói xong, lấy cái đĩa mà vợ của Lam Cực là Tề Dung đã đưa cho hắn. Nguyên lai sư phụ của ta đã bị ngươi hại. Ngươi! Tên nam tử này đang định nói vài câu chửi thề, nhưng lời tới miệng liền dừng lại, bởi vì hiện tại không phải là lúc để y hổ báo. Từ trước tới nay, y vốn hung ác với người khác quen, không ngờ hiện tại lại gặp một người khác toàn hung ác hơn. Lâm Vân vừa nghe y nói vậy, liền biết tác dụng của cái đĩa này là kiểm tra linh căn gì đó. Quả nhiên, khi mình lấy ra cái đĩa này, trên cái đĩa xuất hiện một cái vòng tròn máu đỏ sáng lập lòe, chứ không còn là một điểm màu trắng nữa. Điều này chứng tỏ Vũ Tích có linh căn rất tốt, liền vội vàng thu cái đĩa vào. Tên luyện khí sĩ kia thấy Lâm Vân lấy ra cái đĩa, là biết tu vi của mình kém xa hắn. Lúc này định muốn rời đi, nhưng phát hiện mình không có cách nào cử động, rõ ràng lại bị giam tại chỗ. Y lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Người kia có tu vi gì vậy mà có thể giam cầm cả một luyện khí sĩ 6 tầng? Môn phái của các người gồm những ai? Tổng cộng có bao nhiêu người? Lâm Vân nhìn tên luyện khí sĩ, lạnh lùng hỏi. Tôi không biết. Bản lãnh của tôi đều là do sư phụ dạy. Hàng năm tôi phải cung cấp người có linh căn cho sư phụ hấp thu. Chỉ là mấy năm gần đây sư phụ của tôi không biết vì sao không có tới. Nguyên lai đã bị tiền bối... Tên luyện khí sĩ kinh hồn tán đảm trả lời. Lâm Vân biết thầy trò hai người này không phải thứ tốt gì. Còn tên Lữ đạo sĩ kia nữa đều là rắn chuột một ổ, rõ ràng hấp thu linh căn của người khác để tu luyện. Loại công pháp này ở tu chân giới chính là loại tà công âm hiểm, phá đi nền móng của người khác. Tuy không biết linh căn của một người bị hút đi có thể chết hay không, nhưng Lâm Vân biết nếu một người không còn linh căn thì sẽ bị tổn thọ từ 20 tới 30 năm. Mà linh căn bị hút đi khác gì là người đó bị mất đi linh căn đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp phóng một ngọn lửa tím thiêu rụi tên tu sĩ kia. Tên này chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa đốt từ chân rồi đốt lên người, cảm giác đau đớn đến khủng bố, khiến y có cảm giác cho dù bị rơi xuống 18 tầng địa ngục cũng không muốn bị thiêu như vậy. Mà hiện tại y cũng mới tỉnh ngộ, cô gái kia nói là thật, lão công của cô ta là một sự tồn tại mà y không thể tưởng tượng ra được, nhưng hối hận thì đã muộn. Phỏng chừng y là người đầu tiên nhìn thấy quá trình mình bị hóa thành tro bụi. Lâm Phân nhìn Vũ Tích trong ngực hỏi, sao em lại ở chỗ này? Tên kia tới nhà chúng ta rồi lấy ra thẻ chứng minh thân phận tổ chức dị năng quốc gia ra cho em xem. Em đã dùng thần thức kiểm tra thì thẻ chứng nhận đó đúng là thật. Y nói anh đang bị vây khốn. Em nghe thấy vậy rất là lo lắng, cũng không ngờ người của tổ chức dị năng quốc gia lại lừa gạt em. Chỉ khi tới nơi này, người kia mới hiện nguyên hình. Y quả thực là một tên ác độc. May mà anh tới kịp, nếu không em đã... Hàn Vũ Tích vốn cho rằng mình có phong nhận thì sẽ không sợ người này. Nhưng vừa nhìn thấy y phóng ra hỏa cầu là biết mình không phải là đối thủ của y. Huống hồ, mình không hề có chút kinh nghiệm đánh nhau nào cả. Không cần suy nghĩ nhiều đâu, chúng ta trở về thôi. Lâm Vân ôm Vũ Tích bước lên phi vân trùy. 2 phút sau đã đi tới cửa chính của biệt thự. À, anh trai và chị Vũ Tích đã trở về. Lâm Hình tinh mắt. Hai người vừa mới đi vào thì nàng đã nhìn thấy. Vài vị trưởng bối cuối cùng mới thở phào một tiếng, lo lắng nửa ngày. Nguyên lai là Vũ Tích đi đón chồng của mình. Đứa nhỏ này cũng thật là đi ra ngoài mà không báo trước một câu. Chỉ có Liễu Nhược Sương là có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Người một nhà đã lâu không gặp nhau nên không ngừng hỏi han. Lâm Vân trả lời rất cẩn thận, mãi cho đến lúc hơn 10 giờ đêm mới đưa Liễu Nhược Sương và Vũ Tích lên tầng. Tuy đã lấy được Tuyết Liên Tử, nhưng Lâm Vân biết không dễ dàng để luyện chế nó thành liên sinh đan. Thứ nhất là mình không có lò đan, thứ hai là mình chỉ có một hạt sái liên tử, như vậy là chưa đủ. Còn có, quan trọng nhất là trình độ luyện đan của mình không cao lắm, khả năng luyện chế thất bại cũng rất lớn. Tuy nhiên, những điều này không ngăn cản được Lâm Vân, cho nên hắn phải tính toán cẩn thận, nếu không sẽ lãng phí Tuyết Liên Tử. Hắn đương nhiên cũng không ngu ngốc cho Liễu Nhược Sương ăn trực tiếp Tuyết Liên Tử, như vậy, không nói tới chuyện có thể hấp thu hay không, còn rất lãng phí linh dược. Lão công, anh tìm được Tuyết Liên Tử kia chưa? Hàn Vũ Tích có chút lo lắng hỏi. Anh tìm được rồi. Lâm Vân lấy ra một cái bát sứ, rồi cầm Tuyết Liên Tử ra, dùng dao nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ, đặt nó vào trong bát sứ, sau đó lại đổ nửa bát nước vào, dùng tinh lực để luyện hóa Tuyết Liên Tử trong bát. Xong xuôi thì đưa bát thuốc cho Liễu Nhược Sương nói, em uống hết đi. Đợi Liễu Nhược Sương uống hết, Lâm Vân đặt bàn tay về phía sau lưng của nàng, rồi vận chuyển tinh lực để giúp nàng hấp thu dược tính. Chất độc vốn bị Lâm Vân bức tới một chỗ, đã rất đơn giản bị Lâm Vân đẩy ra ngoài cơ thể. Đã tẩy trừ được toàn bộ chất độc trong người của Liễu Nhược Sương, Lâm Vân cuối cùng mới thở phào một hơi. Đợi cho Liễu Nhược Sương đi tới phòng của Lâm Hình ngủ, Hàn Vũ Tích mới nắm chặt bàn tay của Lâm Vân, thần sắc có chút kỳ quái. Làm sao vậy, Vũ Tích? Có chuyện gì thì em cứ nói đi. Lâm Vân nhìn sắc mặt của Hàng Vũ Tích là biết nàng có chuyện gì khó nói. Là về Vũ Đình, em ấy mất tích đã nhiều năm. Vài ngày trước, Mỹ Na được phân công tới phần gian quản lý. Em đã nhờ cô ấy thuận tiện hỏi thăm Vũ Đình, thì mới biết được em ấy sau khi trở về từ rừng rậm Amazon, thì không lâu sau đã mất tích. Em nghĩ... Hàng Vũ Tích có chút nghẹn ngào nói. Chương 286. Tâm tình. Nàng biết em gái vì sao muốn rời nhà trốn đi, nhất định là vì em gái cảm thấy có lỗi với mình. Lúc Vũ Đình lấy trộm giấy ly hôn của nàng là lúc nàng hận em gái duy nhất của mình nhất. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, em ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi. Phỏng chừng Vũ Đình đi theo Lâm Vân vào rừng Amazon đã xảy ra rất nhiều việc, mới thay đổi cách nhìn về Lâm Vân, lại cộng thêm việc con bé cảm thấy việc mình bị hủy khuôn mặt là lỗi của nó, nên nó mới hối hận và không có mặt mũi nào gặp lại hai người. Chỉ là Vũ Tích rất yêu mến cô em gái này. Quan hệ của hai người từ trước tới nay vốn rất tốt. Tăng thêm, Vũ Đình không vì mình không có mẫu thân mà phải làm giảm đi quan hệ chị em. Nói một cách khác, nếu như không phải vì chuyện của Lâm Vân, thì hiện tại quan hệ chị em của hai người vẫn tốt. Hơn nữa, hai người đều một mực rất quan tâm đối phương. Cho nên lần này, nàng mới nhờ Mỹ Na khi tới phần gian thì thăm hỏi Vũ Đình. Vũ Tích thật không ngờ Vũ Đình rõ ràng đã mất tích nhiều năm rồi. Nghĩ tới việc mất tích của con bé là có liên quan tới mình, nàng cảm thấy rất là tự trách. Lâm Vân nghe Hàng Vũ Tích nói vậy, liền trầm mặt, thật lâu không nói. Kỳ thực, hắn cũng không có ấn tượng tốt gì với Hàng Vũ Đình. Trước kia ở rừng rậm Amazon chiếu cố nàng ta, hoàn toàn là bởi vì Vũ Tích. Hiện tại, Vũ Tích nói ra chuyện này, hắn tương nhiên hiểu ý của nàng, nhưng hắn không có ý đáp ứng. Bởi vì hắn muốn dành thời gian cho việc tăng thêm thực lực bản thân, rồi suy tính có thể hay không trở về Đại lục Thiên Hồng. Nếu như đã biết có cơ hội mà không thử, thì hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Thanh Thanh. Thấy Lâm Vân im lặng không nói, trong lòng Hàng Vũ Tích thở dài một tiếng. Nàng cũng không có ý trách cứ Lâm Vân. Dù sao, việc này vẫn là lỗi của cô em gái do đã quá xúc động làm việc. Một người em gái khuyên chị gái ly hôn, thì bất kỳ một người tỷ phu nào cũng cảm thấy không thoải mái. Được rồi, anh sẽ chú ý. Chỉ là về sau anh đi đâu cũng dẫn theo em đi. Anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa. Lâm Vân thở dài nói. Thấy Vũ Tích đau lòng như vậy, hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt. Hàng Vũ Tích ôm chặt Lâm Vân nói. Cảm ơn anh, lão công. Từ nay về sau em cũng không muốn rời đi anh. Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, chắc cũng mệt mỏi rồi, anh đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, âm thầm nói, không biết dạy vợ mình tu luyện có phải quyết định chính xác hay không? Vài chục năm làm vợ chồng, chẳng lẽ không đủ? Vì quá tham lam, mà hiện tại ôm lão bà, nhưng không thể làm gì được. Quả thực là buồn bực muốn chết. Sau khi Lâm Vân tắm rửa xong, thì lập tức lên giường, còn Vũ Tích thì đã thay xong áo ngủ, nhưng lại che kín chăn lại, có vẻ ngượng ngùng. Lâm Vân có chút kỳ quái, kéo chăn xuống thì thấy hôm nay Vũ Tích mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, lộ rõ cả nội y ra bên ngoài. Lâm Vân lập tức ngây người nhìn. Đẹp quá, Lâm Vân thầm khen một tiếng. Có một người vợ như vậy, người chồng còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt càng đỏ như trái táo chín, có chút thở hổn hển. Vũ Tích, là ai dạy em mặc kiểu này vậy? Lâm Vân mất nửa ngày mới kịp phản ứng. Là chị Tề Dung nói cho em biết. Mấy hôm trước chị Tề Dung tới đây chơi, rồi nói với em về mấy chuyện này, bằng không em cũng không biết. Anh thấy được không? Hàng Vũ Tích bên ngoài nói, nhưng tim đã đập thình thịch, lo lắng Lâm Vân sẽ nghĩ mình quá lẳng lơ. Lâm Vân nhịn không được cười một tiếng. Thật không ngờ Lam Cực lại có một lão bà cực phẩm như vậy. Không biết y có bị lão bà của mình hút khô rồi hay không. Nghĩ tới đây liền cười ha hả. Hàng Vũ Tích khó hiểu nhìn Lâm Vân, không biết anh ấy cười cái gì. Không phải vừa rồi anh ấy rất yêu mến đó sao? Trong lòng có chút không yên. Kỳ thực nàng cũng thích loại cảm giác khi mặc như vậy, nhưng chỉ là không biết cảm thụ của Lâm Vân mà thôi. Lâm Vân vuốt tóc của Hàng Vũ Tích, thương tiếc nói, làm khó cho em rồi. Kỳ thực anh rất thích. Em không biết, con gái càng hư hỏng, con trai càng thích á. Lúc này Hàng Vũ Tích mới minh bạch vì sao Lâm Vân cười, cũng không để ý xuân quang đại tiết trên người mình, lao vào đánh Lâm Vân. Xấu xa! giết người rồi. Hồi lâu, hai người mới đùa mệt. Hiện tại, em hy vọng có thể nhanh trúc cơ. Em nghĩ làm việc kia chắc là rất hấp dẫn. Áo lót trên người Hàng Vũ Tích đã mất trật tự, nhưng nàng mặc kệ mà ôm Lâm Vân, nhẹ nhàng nói, anh cũng vậy, anh bật đèn nhìn nhé. Vâng. Lại vài tiếng loạn soạn vang lên, Hàng Vũ Tích tiện tay bật đèn ngủ, Lâm Vân cũng không muốn nhúng nhích. Khoan, anh đừng động đậy. Hàng Vũ Tích ôm lấy cánh tay của Lâm Vân, ngạc nhiên nói, sao vậy Vũ Tích? Trên cánh tay anh có hình một cái bản đồ nè, có vẻ giống như bản đồ núi sông. Lâm Vân nghe vậy cả kinh, tranh thủ thời gian ngồi dậy, rồi nhìn cánh tay của mình, quả nhiên có hình sông núi trên đó. Đây không phải là cái tàn bảo đồ mà mình đấu giá được sao? Sao nó lại biến thành hình xăm trên cánh tay của mình như vậy? Lão công, đây là hình xăm à? Hàng Vũ Tích kỳ quái nói. Hiện tại anh cũng không rõ ràng lắm, chắc về sau phải tìm hiểu kỹ thêm mới biết được. Lâm Vân thì càng kỳ quái, sao cái bản đồ kia lại nhập vào cánh tay của mình nhỉ? Còn biến thành hình xăm nữa, mà mình chỉ có thể nhìn thấy nó, không thể cảm nhận mối liên hệ nào. Lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ tới nó nữa. Lão công, anh có biết không, Tam Gia Gia vốn phải về hưu, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại Gia Gia vẫn được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Tuy nhiên, lại xảy ra việc gì đó, hôm trước Gia Gia còn gọi điện thoại cho em, nói rằng nếu anh trở lại thì tới chỗ Gia Gia một chuyến. Gia Gia bảo có chuyện muốn thương lượng với anh. Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân không để ý tới hình xăm thì cũng không quan tâm lắm, ngược lại lại nhớ tới chuyện Tam Gia Gia tìm Lâm Vân. Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại có thay đổi gì sao? Tuy nhiên, Lâm Vân lập tức đoán chuyện này có 8 phần là liên quan tới mình. Nếu như hắn đoán không sai, chuyện mình tiêu diệt toàn bộ tổ chức hắc thủ băng đào đã trở thành một bí mật công khai rồi. Nhưng cho dù như vậy, thì thế nào? Dù sao, chuyện này cũng không có chứng cứ gì cả. Mình không thừa nhận thì cũng không có ai dám động tới mình. Tam Gia Gia được tiếp tục nhậm chức là do có người muốn mượn nhờ lực lượng của mình. Đoán chừng bọn họ cho rằng mình tiêu diệt được hắc thủ băng đào là do có một tổ chức mạnh mẽ hơn đứng ở đằng sau lưng mình. Tuy nhiên, tất cả các ông đã nghĩ lầm rồi. Ngoại trừ nguyên nhân này, Lâm Vân không biết còn nguyên nhân nào có thể để cho lão gia tử đến tuổi về hưu lại còn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Bảo mình ra thêm sức thì có thể, nhưng bảo mình bán mạng thì đừng hòng. Còn có một việc em muốn nói với anh. Hàng Vũ Tích nhìn Lâm Vân có chút là lạ. Lâm Vân gãi gãi đầu, vừa nãy thân mật với mình cực kỳ, sao chớp mắt đã biến thành khinh khỉnh rồi. Đành phải cười tự giễu hỏi. Có việc gì thì cứ hỏi, thưa lão bà đại nhân. Gọi là lão bà đại nhân, có phải trong lòng có quỷ? Anh có quen với Tô Tĩnh Như đúng không? Tưởng niệm là do cô ấy trả lại cho em. Hàng Vũ Tích nói tới đây thì vô ý thức sờ tưởng niệm đeo trên cổ. Ừ, anh có quen biết với cô ta. Nhưng như vậy thì sao? Cô ta vốn là chủ của công ty trước của anh làm mà. Em phải biết mới đúng chứ. Lâm Vân có chút kỳ quái, vì sao Vũ Tích lại nhắc tới Tô Tĩnh Như? Người ta không muốn làm chủ một công ty mà muốn tới tập đoàn Vân Môn để làm thuê. Anh nói xem có liên quan gì không? Hàng Vũ Tích đột nhiên cảm thấy lão công của mình rất là giả hoạt. Mình đã nói ra như vậy rồi, anh chàng còn giả vờ như không biết. Ừ? Lâm Vân lại sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ. Làm sao mà mình biết lý do Tô Tĩnh Như muốn tới tập đoàn Vân Môn làm việc cơ chứ? Hàng Vũ Tích đương nhiên biết vì sao Tô Tĩnh Như muốn tới tập đoàn Vân Môn làm việc. Nhưng vẫn nói, kỳ thực Tô Tĩnh Như cũng không phải muốn tới đó đi làm, chỉ là Vân Tầm Miên của Phụng Tân đã ngừng sản xuất. Phụ thân của cô ấy mới bảo cô ấy tới Yên Kinh nhờ anh giúp đỡ, nhưng Tĩnh Như lại không muốn như vậy. Cuối cùng cô ấy dẫn theo những nhân viên cũ làm việc ở công ty nội y Vân Tầm Miên ở Phụng Tân tới Yên Kinh để nương tựa vào anh. Ý của Tĩnh Như là không muốn những nhân tài này rời đi nơi khác, muốn cho họ tiếp tục phục vụ cho anh. Cô ấy còn đề nghị tập đoàn Vân Môn xây dựng thêm công ty trang phục Vân Môn và tiếp tục sản xuất sản phẩm áo lót Vân Tầm Miên ở Yên Kinh. Cô ấy thực sự không muốn cho Vân Tầm Miên cứ như vậy biến mất. Cô ấy nói chỉ cần anh nguyện ý mở một công ty như vậy, cô ấy sẽ hết sức giúp đỡ. Hàng Vũ Tích nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Vân, giống như trên mặt của Lâm Vân có viết 3 chữ, có gian tình. Vậy Lâm Vân bất đắc dĩ nhìn biểu lộ của Hàng Vũ Tích, buồn bực nói, anh có quan hệ gì với nàng ấy đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hàn Vũ Tích nhẹ giọng cười. Em biết, nhưng anh biết vì sao Tĩnh Như muốn ở lại Yên Kinh không? Nguyên lai cô ấy tính toán sau khi dẫn người của Phụng Tân tới làm việc cho anh rồi rời đi, nhưng lại phát hiện bạn tốt nhất của cô ấy là Nhược Sương rõ ràng đang làm việc cho tập đoàn của anh. Không biết cô ấy nghĩ như thế nào lại ở lại. Hiện tại, Mông Văn đã an bài cô ấy và mấy người kia vào các chức vụ của tập đoàn, chỉ còn chờ anh trở lại mà thôi. Lâm Vân thầm than một tiếng. Xây dựng thêm một công ty trang phục Vân Môn, đối với hắn quả thực là quá đơn giản, nhưng mục đích chính của hắn vốn không phải là phát triển tập đoàn. Hắn chỉ muốn khi cần có tiền thì có tiền tới, không cần lãng phí vào việc kiếm tiền. Chỉ là tiền có thể mua được linh thạch sao? Hiện tại, Lâm Vân đã biết mua không được. Nhiều nhất là như tên Lữ đạo sĩ kia, mua một ít cẩm thạch mà thôi. Hàn Vũ Tích cũng thầm than một tiếng. Nàng làm sao không biết tình cảm của Liễu Nhược Sương và Tô Tĩnh Như đối với Lâm Vân còn chưa có chết. Chỉ là nàng có thể nói cái gì? Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể nhường lão công cho người khác, cho dù là em gái cũng không được nói về những người kia. Vũ Tích, mà sao chỉ có Tô Tĩnh Như dẫn người tới? Quản lý Vân Tầm Miên ở Phụng Tân không phải là Đường Tử Yên sao? Lâm Vân nghĩ tới vấn đề này liền hỏi. Nghe Tĩnh Như nói thì chị Tử Yên đã kết hôn rồi, còn cụ thể thì cô ấy không có nói. Tĩnh Như tới Yên Kinh cũng một phần vì cha của cô ấy muốn gả cô ấy ra ngoài. Hơn nữa, ông nội và ông ngoại của cô ấy đều ở Yên Kinh, còn có... Hàn Vũ Tích nói tới đây thì dừng lại một chút, rồi nhìn thoáng qua Lâm Vân. Lâm Vân lập tức minh bạch ý tứ của nàng. Hẳn là còn có mình ở Yên Kinh. Thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ Tô Tĩnh Như thật sự là vì mình mà tới? Mình có tiếp xúc với cô ta nhiều đâu nhỉ? Nếu Cam Dao tìm tới hắn, thì hắn còn có chút tin tưởng. Còn Tô Tĩnh Như, hắn và cô ta gặp nhau quá ít. Rất khó biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Nghĩ tới Cam Dao, Lâm Vân liền lắc đầu. Không biết cô nàng này thế nào rồi. Vài năm không gặp lại, không biết nàng đã kết hôn chưa. Hai vợ chồng giằng co một đêm, lúc thì lăn qua lăn lại, lúc thì nói chuyện thì thầm, mãi cho tới lúc hừng đông thì hai người mới ôm nhau ngủ thật say. Khi hai người tỉnh lại thì đã tới giờ ăn cơm trưa, không khỏi nhìn nhau mà cười. Mà người nhà phỏng chừng đôi vợ chồng đang ân ái nên cũng không có ai đi lên gọi hai người. Anh đi tới chỗ của Lão Gia Tử đây, em có muốn đi cùng không? Ăn xong cơm trưa, Lâm Vân chuẩn bị đi tới chỗ của Lão Gia Tử xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như có thể, em cũng muốn đi. Hàn Vũ Tích đương nhiên hy vọng ở cùng một chỗ với Lâm Vân, chỉ là nàng không biết tới đó có phù hợp hay không. Lâm Vân mỉm cười. Đương nhiên có thể rồi, việc này cần gì phải nếu như nữa. Đại viện của Lâm gia tuy bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng khi bọn họ nhìn thấy là Lâm Vân tới thì không có ai đi lên ngăn cản. Lúc tới thì không thấy Lão Gia Tử ở nhà, chỉ có Dư Dụ mà thôi. Khi Dư Dụ thấy là Lâm Vân thì rất là cao hứng, liền lập tức gọi điện thoại cho Lão Gia Tử. Sau khi gác điện thoại xuống, Dư Dụ nói với Lâm Vân. Lão Gia Tử muốn gặp cậu ở Lão Viện, thủ trưởng số 1 cũng ở đó. Hiện tại tôi sẽ lái xe dẫn cậu tới Lão Viện. Thủ trưởng số 1 cũng muốn gặp hắn. Đương nhiên hắn không thể từ chối, vô luận từ góc độ nào cũng phải đi gặp ông ta một lần. Trong mắt của Hàn Vũ Tích chỉ có Lâm Vân. Lâm Vân đi nơi nào, nàng đều không có ý kiến. Lâm Vân không biết vì sao những lãnh đạo của quốc gia này phải tới Lão Viện để sống, nhưng quả thật, linh khí ở nơi này phong phú hơn ở các nơi khác rất nhiều. Những nơi có nhiều linh khí như vậy, tuy người bình thường không thể hấp thu trực tiếp, nhưng vẫn có lợi cho sức khỏe của bọn họ. Trong phòng tiếp khách của Lão Viện đã ngồi 4 người, trông thấy Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích đi vào. Lâm Lộ Trọng liền ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Lâm Lộ Trọng lập tức giới thiệu từng người một. Lâm Vân cũng rất là khách sáo chào hỏi. Ngoại trừ Lâm Lộ Trọng ra, ba người còn lại đều có hứng thú nhìn Lâm Vân. Bởi Lâm Vân khi biết thân phận của bọn họ đều không lộ ra vẻ sợ hãi hay là biểu lộ nịnh nọt gì cả. Điều này đã rất là khó có được. Lâm Vân một mức biểu hiện bình thản, lễ tiết đúng mực, không thấy loại non nớt cũng không nôn nóng của người trẻ tuổi. Thậm chí, ngay cả cô gái xinh đẹp bên cạnh Lâm Vân cũng biểu hiện bình tĩnh như hắn vậy. Quả thực là một đôi trai gái trẻ có ý tứ. Qua lời giới thiệu của Lão Gia Tử, Lâm Vân mới biết ba người này là ai. Ngồi đầu chính là thủ trưởng số 1 của quân quỷ, thần thái rất an tường. Bên trái là một vị lão nhân hơn 60 tuổi, mang theo khí tức uy nghiêm của quân nhân. Ông ta chính là thủ trưởng đứng hàng thứ hai của quân quỷ, Từ Trường Thâm. Bên phải, trừ Tam Gia Gia của mình ra, còn có một người là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lâm Vân xem tình hình như vậy, liền biết vài vị này đang thương thảo chuyện gì đó rất quan trọng. Bằng không, toàn bộ lãnh đạo cao nhất đã không ở đây. Hơn nữa, có vẻ như bọn họ còn là bằng hữu thân thiết. Tiểu Vân, nếu không, cháu để Vũ Tích ngồi ở phòng một bên chờ một lúc. Lâm Lộ Trọng trông thấy Lâm Vân rõ ràng dẫn theo cả vợ mình tới, chủ động nói. Lông mi của Lâm Vân dương lên, nhưng không nói gì cả. Nếu như đổi thành người khác, Lâm Vân đã không chút do dự, dẫn theo Vũ Tích rời đi rồi. Nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Một là không thể làm mất mặt mũi của lão gia tử, hai là chỗ này toàn là lãnh đạo trung ương. Một chút đúng mực Lâm Vân vẫn có. Lâm Vân, em ở phòng bên chờ anh. Vài vị lão nhân kia còn chưa lên tiếng, Hàng Vũ Tích đã chủ động nói đi ra ngoài. Ha ha ha, không cần đâu. Tôi nghĩ những lời nói hôm nay của chúng ta, đằng nào khi Lâm Vân trở về chẳng nói cho vợ của mình biết, cũng không cần lánh ra ngoài làm gì. Nói chuyện là vị thủ trưởng số 1. Lâm Vân mỉm cười không có trả lời. Thủ trưởng số 1 vừa nói như vậy, hắn liền có hảo cảm với ông ta. Đây là một người làm việc nhanh gọn, thích sự thẳng thắn, bởi vì ông ta nói đều đúng sự thật. Vô luận là trong này nói chuyện gì, hắn cũng sẽ không giấu Vũ Tích. Hắn không phải là người của tổ chức tình báo, nên không muốn giấu vợ mình chuyện gì. Từ chuyện mình đã sống lại, bởi vì chuyện này nghe qua quá mức dọa người. Huống hồ còn phải quan tâm tới suy nghĩ của mẫu thân và em gái nữa. Cũng may, vài vị thủ trưởng ở đây đều không có ý khác. Xem ra bọn họ cũng đồng ý với lời nói của thủ trưởng số 1. Đúng là tuổi trẻ tài cao, không những có bản lĩnh lớn, ngay cả người vợ cũng là mỹ nhân đứng đầu quốc gia của chúng ta. Vài năm trước, tôi đã nghe nói về cậu, liền biết cậu không phải là vật trong ao. Quả nhiên, tôi đã đoán đúng vậy. Vị thủ trưởng số 1 cười dài, cởi mở nói. Hôm nay, cố ý gọi cậu tới đây, đúng là có vài chuyện cần cậu hỗ trợ. Lão Lưu, ông nói trước đi. Thủ trưởng số 1 nói xong, liền nhìn lão già có dáng người cao cao ngồi bên cạnh Tam Gia Gia. Ây, sao việc khó nói toàn giao cho tôi nói vậy? Làm bằng hữu với các ông thiệt là thiệt thôi. Lâm lão, người cháu nội này của ông thật không tồi. Chỉ riêng tập đoàn Vân Môn mà do cậu ta thành lập cũng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người rồi. Hiện tại, tập đoàn Vân Môn đã trở thành công ty nộp thuế nhiều thuế nhất cho quốc gia đó. Mà tập đoàn Vân Môn còn sắp sản xuất ra vài loại sản phẩm điện tử mới như thiết bị năng lượng ánh sáng, thiết bị của trí thông minh nhân tạo. Về thiết bị của trí thông minh nhân tạo kia, tôi không rõ lắm. Nhưng thiết bị năng lượng ánh sáng vừa mới ra thì sẽ giúp Hoa Quốc tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Ha ha, có thể tưởng tượng một khi thiết bị đó được ra đời thì năng lượng tương lai chính là năng lượng ánh sáng. Như vậy thì còn gì lo lắng việc bán chạy hay không nữa. Cậu thật hung ác đó Lâm Vân, đã đoạt sự độc quyền của thông tin quốc tế rồi, ngay cả nguồn năng lượng tương lai cũng không buông tha. Đương nhiên đây là chuyện tốt đối với quốc gia, chúng tôi thích như vậy. Hắc hắc. Có thể tưởng tượng một khi loại sản phẩm không thể phỏng chế như vậy được sản xuất, quốc gia của chúng ta có thể tăng lên một cấp bậc. Không tồi, không tồi. Đương nhiên, hôm nay chúng tôi gọi cậu tới không phải là vì chuyện này, mà là về hệ thống viễn thông Vân Môn của cậu. Hiện tại, hệ thống viễn thông của Vân Môn đã thịnh hành toàn cầu, kể cả quốc gia của chúng ta cũng ở trong số đó. Nhưng có một điều là rất nhiều người đã tiến hành phân tích sóng ngắn và sóng dài từ các sản phẩm truyền tin của công ty cậu, nhưng đều không thể phân tích ra nội dung trong đó. Điều này khiến chúng tôi không thể không bội phục cậu.